Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1646. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nhưng nàng hiện nay mới lên thượng huyền. Dung thanh kia là tu vi huyền tôn kỳ. Nếu như đều cho nàng thân thể nàng sẽ không chịu nổi. Cho nên hắn liền đổi một biện pháp chuyển đổi. Nàng sau này tu luyện tiến bộ cấp tốc. So người bình thường mau ra gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Trầm mộc bạch một giây lát, bàng hoàng một hồi lâu, cô không nghĩ tới Dung Thanh vậy mà lại làm đến bước này. Cô vừa nghĩ tới bản thân còn lừa gạt người này, đã cảm thấy trong lòng bất an cùng chột dạ. Hình Diễm nhìn chằm chằm thiếu nữ, thấy cô lộ ra thần sắc như vậy trong lòng càng là đố kỵ nồng đậm. Đem người đặt ở dưới thân, đưa cô mút đến nữ kiều thở gấp liên tục. Không có tâm tư dư thừa suy nghĩ những người khác, Trầm Mộc Bạch nỗi lòng tạp nham, nào có tâm tư đi cùng hắn làm loại chuyện này, nhịn không được khước từ, môi đỏ thở nhẹ, Hình Diễm, ta tới nơi này không phải đến cùng ngươi thân thiết, ngươi thả tôn trọng cho ta một chút. Hình Diễm nhắm lại huyết mâu, nàng muốn cùng ta nói cái gì, nghe ra ý nguy hiểm trong tiếng nói của hắn, Trầm Mộc Bạch đem vạt áo chính mình chỉnh lý tốt. Mím môi nói, ngươi còn nhớ rõ lai lịch của ngươi sao? Hình Diễm sững sờ, nhìn chằm chằm cô nói. Nhớ kỹ như thế nào? Không nhớ rõ lại như thế nào? Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói. Ngươi có hoài nghi tới tại sao mình lại xuất hiện ở bên trong ma vực hay không? Cửu Nhi, nàng đến cùng muốn nói cái gì? Hình Diễm nhìn thiếu nữ, huyết mâu am hiểu sâu. Trầm Mộc Bạch há to miệng. Đến cùng vẫn không thể nào lấy dũng khí nói ra, không nói trước tính tình Hình Diễm người này sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cô đột nhiên nói ra những lời này, nếu là Dung Thanh cũng biết, bản thân chỉ sợ có tám cái miệng cũng không giải thích được. Chỉ có thể từ từ đến, không thể lo lắng, không có gì, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, thoáng nhìn trong kính phản chiếu ra bản thân bờ môi sưng đỏ. Một bộ chịu khổ cái bộ dáng kia, lập tức giận không chỗ phát tiết, căm tức nhìn người này nói, ngươi có thể hay không? Cô nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn khó mà mở miệng, chỉ có thể nhạt nhẽo nôn một câu. Nếu là lần sau còn như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ lại đụng ta một lần. Hình Diễm thu lại thần sắc trong mắt, nghe vậy hừ cười một tiếng, nghẹn hơn 100 năm. Bây giờ đụng tới nữ tử bản thân âu yếm tự nhiên mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến cái chuyện kia. Trầm Mộc Bạch chán nản, vừa muốn nói ngươi có thể giống sư phụ một dạng hay không? Nhớ tới ân oán hai người này, lập tức không nói, nội tâm của cô âm thầm phàn nàn, rõ ràng chính là một cái linh hồn, vì sao tính tình hoàn toàn khác biệt, người này quả thực bá đạo vô sỉ. Hình Diễm còn muốn vuốt ve an ủi một hồi. Nhưng nghĩ tới hành động của Dung Thanh, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, hắn có thể làm ta tự nhiên cũng có thể làm, Trầm Mộc Bạch, thế là tiếp theo trong mấy ngày, cô liền bị người này lôi kéo đi tu luyện, Hình Diễm nghiêm túc thật cũng không động thủ động cước, hiển nhiên là để ý Dung Thanh làm ra chuyện này, dẫm đến toàn bộ ma vực đều bay đầy vị chua, tại ma vực ngốc mấy canh giờ, Trầm Mộc Bạch lo âu Dung Thanh bên kia. Liền quấy dây đòi hỏi thuyết phục Hình Diễm mặt đen lên. Lại bị chiếm rất nhiều tiện nghi, bị ép giúp người này làm rất nhiều chuyện không thể miêu tả. Lúc này mới được đồng ý, trở lại Thiên Linh Phong chuyện làm thứ nhất. Trầm Mộc Bạch chính là kiểm tra khí tức cùng dấu vết trên người. Cô đi gặp Dung Thanh, bởi vì trong lòng có quỷ, càng ngày càng không dám đối mặt đối với người này. Sư phụ, Dung Thanh bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, thanh âm băng lãnh, có thể có cái lời nói gì muốn nói với ta, chấm, Trầm Mộc Bạch trong lòng khẩn trương, lắc đầu, đồ nhi mấy ngày nay tĩnh tâm tu luyện, cảm thấy so trước kia chót lọt rất nhiều, Dung Thanh không nói lời nào, cách chương.